Nhưng bất luận hắn tìm kiếm đi tìm kiếm lại như thế nào cũng không tìm được tung tính của đối phương. Căn bản không phát hiện ra điều gì khác thường. Điều này khiến cho hắn trong lòng không khỏi trầm xuống. Điều này cho thấy không phải đối phương có bí thuật hay gì bảo gì có thể che giấu hành tung mà là tu vi thần thông của đối phương hơn xa bọn họ. Đây không phải là chuyện tốt gì. Các hạ nếu đã để linh trùng vây khốn chúng ta cũng nên cho chúng ta một lý do chứ. Đến bây giờ còn không chịu hiện thân, đạo hữu là hạng người giấu đầu lộ đuôi sao? Một tu sĩ che mặt vừa tung ra ngọc chùy quát một tiếng chói tai, bảo vật trước người rung lên, lục quang chớp động không thôi. Hắc hắc, muốn gặp ta dễ thôi. Ta sẽ lập tức tới ngay. Diệu hạ đạo hữu, lần này hàn mố tới tìm ngươi giải quyết chuyện bất hòa. Đột nhiên từ bóng đêm truyền tới một tràng cười lạnh, tiếp theo bốn phương tám hướng vang lên thanh âm lạnh nhạt của một nam tử. Nghe thì dường như người này còn đang ở nơi rất xa. Họ Hàn, đạo hữu là ai, bần đạo đã đắc tội các hạ lúc nào? Vừa nghe lời nói của nam tử này, thân hình mông diện tu sĩ run lên, khoát tay xé rách áo choàng trên người. Lộ ra khuôn mặt nhìn qua còn trẻ, trên người mặc trang phục đạo sĩ, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đúng là vì sau khi đoạt xá, Diệu Hạc chân nhân. Tu sĩ bên cạnh cũng hạ khăn che xuống, cũng là vì hoàng bào lão giả đi cùng Diệu Hạc chân nhân lúc sáng. Chỉ là thần sắc âm trầm bất định, không ngừng nhìn về phía xa xa trong bóng đêm đánh giá. Về phần mấy tên tu sĩ ở phía sau chính là môn hạ đệ tử của hai gã nguyên anh tu sĩ này. Chỉ là không biết vì sao những người này lại đang đêm lặng lẽ rời khỏi Bích Linh Đảo, lại còn mang dáng vẻ lén lút nữa. Nghe được Diệu Hạc chân nhân hỏi, chàng cười ha hả của nam tử chưa rõ danh tính đang từ bốn phương tám hướng truyền lại bỗng nhiên ngừng lại. Điều này làm cho mấy người tái mặt nhìn nhau. Diệu Hạc đạo hữu, người nọ có mối thù với ngươi. Hoàng bào lão giả nhíu mày hỏi đạo sĩ. Dù sao nghe đối phương nói như vậy, hình như là tới trả thù Diệu Hạc chân nhân, làm cho trong lòng hắn có chút chần chừ. Không rõ. Ta không có ấn tượng gì với cừu gia nào họ Hàn cả. Diệu Hạc chân nhân phất phất trần trả lời, khuôn mặt biểu thị không biết. Nhưng trong lòng hồ nghi vô cùng. Như thế nào lại có một vị thần thông không nhỏ tìm tới hắn? Mặc kệ người nọ lai lịch ra sao, nếu như dám chủ động tìm tới cửa, xem ra không có ý đồ tốt gì. Đạo hữu nên cẩn thận một chút. Hoàng bào lão giả tựa hồ có chút kiêng kỵ đối với tu sĩ thần bí chưa hiện thân. Do dự một chút rồi nhắc nhở. Việc này bần đạo tự nhiên hiểu rõ. Chẳng qua người này hiển nhiên cũng là nguyên anh tu sĩ. Như thế nào là cửu gia của ta? Ta không nhớ rõ một chút nào. Họ Hàn. Diệu hạ chân nhân thì thào, nhất thời chìm vào suy nghĩ. Trong chốc lát này tiếng xé gió trong màn đêm truyền đến, lập tức một đạo thanh hồng chói mắt từ phía chân trời bay nhanh đến. Qua vài cái chớp động đã tới bên trong đám chùm. Độn quang chợt tắt, hiện ra một thanh niên mặc thanh sam. Người này vừa thấy Diệu Hạc chân nhân liền cười lạnh vài tiếng. Không tồi. Không uổng công ta tiêu phí tâm tư chờ ngươi mấy ngày. Các ngươi thật sự tính toán đi tới Bích Linh Đảo trước. Các ngươi chủ động giao ra linh thạch trên người hay để ta tự mình động thủ? Vẻ mặt thanh niên không hề để ý, đem hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ là Diệu Hạc cùng hoàng bào lão giả coi như không vậy. Nhưng mấy người đối diện sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Hai người bọn hắn không thể nhìn ra tu vi sâu cạn của đối phương, nhưng từ đối phương mơ hồ truyền đến linh áp đáng sợ, xem ra tu vi tuyệt đối cao hơn hai người. 8/9 phần 10 là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đối với việc đối phương mở miệng đã nói ra bí mật của bọn họ càng làm cho trong lòng hai người hoảng sợ. Vị đạo hữu này, lão phu là hoàng tôn của Ly Long Đảo, các hạ nói cao giai linh thạch là có ý gì, Hay là đạo hữu nghe lời đồn bên ngoài, hiểu lầm ta có. Hoàng bào lão giả cũng là lão cáo già, thấy tu vi đối phương không tầm phường, lúc này khuôn mặt tươi cười, vô cùng khách khí. Hiểu lầm, hắc hắc, chính tai ta nghe được hai người các ngươi truyền âm, còn giả sao, có oán thì oán trách ngươi không nên tìm tới Diệu Hạc, lại càng không may đụng phải ta. Diệu Hạc, ngươi còn nhận được Hàn Mỗ chứ? Thanh niên không nói đúng sai, châm chọc nói. Lập tức ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người Diệu Hạc chân nhân. Hắn tự nhiên vận dụng thần thức hóa thiên chi pháp, mượn sự giúp đỡ của Phệ Kim Trùng tìm được Diệu Hạc chân nhân. Sau đó bám theo, quả nhiên chính là Hàn Lập. Hoàng bào lão giả nghe được lời nói không chút khách khí của đối phương, khuôn mặt đang tươi cười không khỏi ngưng lại. Ngươi là Hàn Lập. Ngươi thế nào lại ngưng kết thành Nguyên Anh? Trong khi Hàn Lập trả lời hoàng bào lão giả, Diệu Hạc chân nhìn thấy mặt mũi đối phương có chút quen thuộc, linh quang trong đầu chợt lóe lên, cũng nhớ tới việc năm đó, rốt cuộc nhận ra Hàn Lập. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, cứ như nhìn thấy ma giữa ban ngày vậy. Diệu Hạc huynh, ngươi nhận ra được người này sao? Rốt cuộc đối phương có lai lịch gì? Trong lòng hoàng bào lão giả kinh sợ không thôi, lại thấy Diệu Hạc chân nhân dường như nhận ra đối phương, vội hỏi. Nếu đối phương đã không lưu lại đường lui nào, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, đã không thể trốn tránh thì trước tiên biết được lai lịch đối phương dĩ nhiên là tốt nhất. Tuy rằng đối phương là tu sĩ trung kỳ, nhưng nếu hai người bọn họ liên thủ, hắn cũng không cần quá sợ hãi đối phương. Mà lúc này Hàn Lập phiêu phù ở không trung, hai tay khoanh lại, nhìn về phía này cười lạnh không thôi. Hoàng đạo hữu, vị này là người năm đó đoạt được Tư Thiên Đỉnh. Không nghĩ tới mấy năm không gặp đối phương đã có thể ngưng kết thành Nguyên Anh. Sắc mặt Diệu Hạc chân nhân âm trầm, mở miệng nói. Cái gì, chính là tên bị liên minh đưa ra diệt sát lệnh. Thảo nào ta thấy người này nhìn có chút quen mặt. Nhưng hắn không phải chỉ là một tiểu bối kết đan kỳ sao, như thế nào trong vòng mấy năm không gặp đã tiến giai tới Nguyên Anh trung kỳ. Hoàng bào lão giả nghe vậy hoảng sợ la lên. Bần đạo cũng không rõ, nhưng Hư Thiên Đỉnh nếu đã được xưng là đệ nhất trọng bảo, có lẽ trong đỉnh cũng có linh đan diệu dược gì đó không thể tưởng tượng được, làm cho tu vi đối phương tinh tiến. Cho tới bây giờ chưa có ai mở qua cái đỉnh này, cho nên cái này cũng không phải là không có khả năng. Trong mắt Diệu Hạc chân nhân chợt lóe lên vẻ tham lam, nói ra phỏng đoán của mình. Nếu thật sự như thế, chúng ta đã gặp phải phiền toái lớn. Tu vi người này đáng sợ như thế, lại có Hư Thiên Đỉnh ở trong tay, chỉ sợ hai người chúng ta liên thủ cũng không đấu lại hắn. Hoàng bào lão giả hết sức đề phòng, hin chăm chăm Hàn Lập, trong miệng bỗng nhiên dùng truyền âm thuật nói với Diệu Hạc chân nhân. Ta tất nhiên biết điều này. Nhưng mà cho dù chúng ta thật sự không thể chống lại cũng có thể trốn được. Hắn thật sự có thể lưu lại chúng ta như lời hắn nói sao? Khóe miệng Diệu Hạc chân nhân khẽ run lên một chút, lộ ra nụ cười âm hiểm. Về phần mấy tên kết đan đệ tử kia, tới thời điểm nguy cơ, bọn họ tất nhiên sẽ không thèm quan tâm cố kỵ làm gì. Điều này cũng đúng. Hoàng bào lão giả nghe vậy sợ run lên, lập tức chuẩn bị rời đi. Hừ, các ngươi thảo luận xong rồi chứ? Thảo luận xong rồi ta sẽ tiến hai người các ngươi ra đi. Còn muốn trốn sao, ngơ mộng hão huyền. Phía đối diện, Hàn Lập thần sắc vừa động cười lạnh, mở miệng nói. Không tốt, chúng ta đã quên mất hắn có thể nghe được chúng ta truyền âm. Khuôn mặt hoàng bào lão giả biến đổi. Diệu Hạc chân nhân nghe vậy cũng ngẩn ra, nhưng vào lúc này bỗng nhiên ở đối diện, sau lưng Hàn Lập có tiếng sấm vang lên, phong lôi xí hiện ra, thân hình nhoáng lên một cái, tiếng sét vừa vang đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Cẩn thận, đối phương có pháp bảo cổ quái, có thể thi triển lôi độn.

Nhưng mà với tình hình trước mắt như vậy, thật hắn không biết phải nói sao nữa. Chẳng qua dù nghĩ như vậy, Hàn Lập cũng lại biết tự cười chính mình. Nếu đảo này thực có cực phẩm linh thạch thì cũng đã bị người ta dễ dàng phát hiện. Bởi cái cao giai linh thạch quặng mỏ như vậy thì làm sao tới bây giờ mới bị phát hiện ra chứ, chỉ sợ sớm bị các vị thượng cổ tu sĩ đào bới sạch rồi. Xem ra trên đảo này đã có người động tay chân qua rồi, có thể đã che giấu đi dao động của linh mạch. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập liền cảm thấy thoải mái, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên không liếc vài lần. Hiện giờ là lúc giữa trưa, mặc dù Hàn Lập có được thần thông cao thâm nhưng hắn cũng không tiện mạo hiểm tự tiện hành động được. Cho nên hắn đưa mắt nhìn xung quanh vùng biển phủ cận một cái, thấy có một khối đá ngầm nhô ra khỏi mặt biển, hắn liền bay tới hạ xuống. Sau hắn khoanh chân ngồi xuống tảng đá nhắm mắt dưỡng thần. Mấy canh giờ sau, bóng đêm buông xuống, hai mắt mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía dò xét. Hóa thành độn quang bắn thẳng tới hòn đảo, không biết hắn thi triển loại bí thuật gì đó mà làm cho độn quang trở nên mờ ảo, như có như không vậy. Trong đêm tối, các vị tu sĩ bình thường tuyệt đối không thể nào phát hiện được. Sau một khoảng thời gian tầm một bữa cơm, Hàn Lập đã tiếp cận đảo lớn. Bởi vì đã sưu hồn qua đám người Diệu Hạc, cho nên Hàn Lập biết rất rõ khu vực nào có người của Nghịch Tinh Minh bố trí. Vì vậy hắn cứ lặng lẽ tiếp tục tiềm nhập vào sâu trong đảo, rồi thẳng hướng một cái thạch tranh thật lớn phóng tới. Mở ngoặt tròn thạch tranh, mình chưa rõ nghĩa từ này lắm, tạm giữ nguyên học viên, ai biết chỉ với nha vịt đóng ngoặt tròn. Trên đường đi Hàn Lập gặp không ít cấm chế bí mật. Thần niệm thả ra lại phát hiện thấy không ít cảnh vệ, hơn nữa càng tới gần thạch tranh thì vấn đề canh phòng lại càng xâm nghiêm hơn. Nhưng với thần thông hiện giờ của hắn, đối với loại cấm chế cùng tu sĩ thấp giai này căn bản coi thường, cứ việc thần không biết quỷ không hay vượt qua. Cấm chế cùng đám cảnh vệ không thể phát hiện hay ngăn cản được một chút nào. Một đạo ánh sáng mờ ảo cứ vậy như đi vào chỗ không người, trực tiếp xâm nhập tới chỗ khu vực trung tâm của Nghịch Tinh Minh. Cuối cùng cũng tới trước mặt một ngọn núi đá lớn. Thanh quang chợt tắt, từ trong độn quang hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Hắn cũng không vội đi tới phía trước, mà ngẩng đầu hướng tới ngọn núi đá liếc mắt nhìn một cái, khẽ trầm ngâm, đôi đồng tử trong mắt đột nhiên lam quang chớp động. Chỉ thấy hòn núi đá ở trước mặt, vốn nhìn như bình thường, thì trong mắt Hàn Lập lại hiện ra một tầng ánh sáng lam nhạt. Tầng ánh sáng này đem cả ngọn núi đá lớn này bao vào bên trong, bề ngoài thì trông bóng láng đến dị thường. Đây đúng là một loại cấm đoạn đại trận tạo ra cấm chế cực kỳ lợi hại. Hàn Lập không khỏi nhíu mày. Với loại đại trận cấm chế to như vậy thì không thể chỉ bằng một chút bí thuật là có thể bài trừ được. Nhưng việc này cũng không làm khó được Hàn Lập. Lam mang trong mắt hắn chợt tắt, một bàn tay vừa chuyển rồi một đoàn tam sắc quang diễm hiện ra. Đây đúng là tam diễm phiến. Mặc dù nó có thể kinh động tới thủ vệ tu sĩ cấm chế nhưng mà cũng đành phải chấp nhận. Cùng lắm thì hắn trực tiếp tiêu diệt vài tên là xong. Chỉ cần có một chút thời gian thì hắn hoàn toàn có thể tìm được cực âm tổ sư. Sau khi giết cực âm, thì việc hắn muốn rời đi trên đảo này căn bản không ai có thể lưu hắn lại được. Trong lòng cân nhắc như vậy, quạt lông trên tay Hàn Lập chợt lói lên, muốn đánh vào cấm chế. Nhưng thần sắc của hắn vừa động linh quang trên tam diễm phiến chợt tắt đi, trên mặt hắn chợt hiện ra một tia kinh ngạc. Lập tức hắn đem cái quạt lông cất vào trong tay áo. Thân hình nhoáng lên biến mất không thấy. Cơ hồ ngay cùng lúc này ở phía xa xa nơi chân trời hào quang chớp động, liền có mấy đạo độn quang thẳng hướng ngọn núi này bay đến. Một lúc sau, mấy đạo độn quang này đã đến trước mặt thạch tranh. Hào quang chợt tắt rồi hiện ra ba người. Cầm đầu là một gã tu sĩ đầu bạc, khuôn mặt thì lại rất trẻ mà, lại có tu vi nguyên anh trung kỳ. Phía sau là hai người có khuôn mặt so với tu sĩ đầu bạc khá giống nhau. Nhưng sắc mặt hai người này lại tái nhợt vô huyết, không có biểu tình gì cả, hơn nữa thân mình vận một cái áo bào trắng trong có thêm vài phần quỷ dị. Tu sĩ đầu bạc dường như hiểu rất rõ cấm chế bên ngoài của ngọn núi đá, bàn tay vừa động trực tiếp hướng tới trước tầng ánh sáng màu lam, rồi một đạo truyền âm phù màu đỏ bắn thẳng nhập vào bên trong tầng ánh sáng. Không lâu sau đó, tầng ánh sáng màu lam chợt lóe, âm thanh gầm vu vang lên rồi một cái khe chậm rãi mở ra. Mấy người này không nói lời nào mà liên tiếp phóng nhanh vào, rồi tầng ánh sáng đó liền hợp lại như lúc ban đầu. Nhân lúc không ai chú ý, có một đạo thanh ảnh mờ ảo theo sát phía sau một gã nam tử vận áo bào trắng, cũng đồng dạng chợt lóe phóng vào. Ngay cả nam tử đầu bạc cũng không phát hiện ra có gì là dị thường. Ở bên trong tầng ánh sáng màu lam có mấy tên tu sĩ đang cung kính đứng trước nam tử đầu bạc. Phí tiền bối, lão nhân gia người đã tới. Hiện giờ đường trưởng lão đang có chuyện quan trọng phải xử lý. Mong là tiền bối trước tiên tới quý tân các nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sẽ hội hợp cùng với mấy vị tiền bối khác ở trong Vân Yên Điện nói chuyện. Người nói những lời này là một gã tráng hán khoảng 30 mấy tuổi, thần sắc cực kỳ cung kính. Nói vậy là sao, rõ ràng là đã triệu tấn phí mố cấp tốc tới đây rồi giờ lại phải ngồi chờ tới mai mới nói chuyện. Có phải đường trưởng lão muốn chọc tức ta không? Đầu bạc tu sĩ vừa nghe nói xong lời này, sắc mặt trầm xuống, khẩu khí có chút giận dữ. Tuyệt không có chuyện này. Hiện giờ đường trưởng lão thực sự không rảnh để tới, không phải muốn làm mất thời gian của phí tiền bối. Tên trắng hán kia sắc mặt nhợt nhạt cuống quyết giải thích. Quên đi chuyện này để mai ta nói chuyện với hắn. Hiện tại trên đảo có bao nơi hơn IIEU vì đảo hữu tới rồi. Coi như là ngày mai là ngày ước định cuối cùng đi. Tu sĩ đầu bạc hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đổi đề tài. Ngoại trừ lôi không đảo Diệu Hạc tiền bối cùng với cập thiên mang đảo Hoàng tiền bối, các tiền bối còn đã tới rồi. Tráng hán bình tĩnh lại rồi từ từ thành thật hồi đáp. Tên Diệu Hạc kia kể từ ngày pháp thể bị hủy đi một lần thì trở nên nhát như chuột. Hắn cùng với Hoàng Côn tới chậm trễ một ít ngày thì cũng không có gì ngạc nhiên cả. Tu sĩ đầu bạc trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói. Tráng hán nghe xong những lời ấy cũng chỉ có thể giả câm giả điếc mà thôi, tuyệt đối không dám bàn luận với nguyên anh kỳ tu sĩ. Thấy vậy nam tử đầu bạc cười lạnh một tiếng, lúc này một gã nam tử với khuôn mặt tái nhợt vô huyết đang đứng phía sau. Hai mắt hắn huyết quang chợt lóe lên, đột nhiên thân hình uốn éo một cách bất thường, nửa người trên giống như là quái xà dài ra một chút, rồi nhào tới một gã trúc cơ kỳ tu sĩ không phòng bị đứng bên cạnh, sử dụng chính miệng của mình đã có răng nanh mọc ra cắn vào cổ của người này hút đi từng ngụm máu tươi. A, những tên trúc cơ kỳ tu sĩ đang đứng kế bên lập tức liền lùi lại ra phía sau, có mấy người còn cuống quyết xuất ra hộ thân pháp khí. Sợ gì mà sợ, đây là thời gian mà ma thi của ta phải hấp thụ máu tươi. Nam tử đầu bạc liền đưa mắt nhìn chừng chừng mấy tên tu sĩ thấp giai, liền làm cho bọn họ thất kinh thu hồi pháp khí lại. Lúc này thần sắc của tu sĩ đầu bạc mới hòa hoãn trở lại rồi đưa tay vỗ xuống túi trữ vật ở thắt lưng liền xuất hiện ra một viên đại đan hoàn tràn ngập huyết tinh bắn nhanh ra ngoài. Hắn nhìn viên đan dược một cái rồi nó hướng tới nam tử mặc áo bào trắng khác bắn tới. Tên nam tử kia đờ đan há miệng ra đem huyết hoàn nuốt vào trong miệng tiếp tục đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này tên áo bào trắng khác thì vẫn đang điên cuồng hút máu của tên cảnh vệ kia. Làm cho thân hình của hắn nguyên bản cao 7 thước sờ xương cốt kêu lên răng rắc rồi hình thể bạo liệt thu nhỏ lại, đồng thời da thịt trở nên khô héo không còn chút gì giống như là cây già chết khô. Tu sĩ đầu bạc nhìn một hồi nhưng cũng không có chủ ý ra tay giúp đỡ. Chờ cho đến khi người này bị hấp thu hết máu huyết, hắn mới đưa tay ra niệm thần chú. Một đạo huyết sắc pháp quyết đến tới trên người của nam tử đang hút máu. Lập tức thân hình của tên này run lên, rồi mới buông lỏng răng nanh, lúc này thân hình mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Một đạo xích mang mở ngoặc tròn, ánh sáng đỏ đóng ngoặc tròn từ trên tay của tu sĩ đầu bạc bắn nhanh ra bao lấy người của tên đại hán. Bụt một tiếng sau đó một đoàn huyết diễm đã đem tên trúc cơ kỳ tu sĩ bao vào bên trong, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Mà ngay cả một tia tinh hồn cũng không còn lưu lại. Đưa ta tới Quý Tân Lầu. Nam tử đầu bạc làm như không còn việc gì nữa, hướng tới tên kết đan tu sĩ kia nói cứ như vừa rồi không phát sinh chuyện gì vậy. Dạ thỉnh tiến bối theo vãn bối. Tên trắng hán này sắc mặt không đổi, vội vàng cười bồi đáp và không có nhắc gì tới việc mới xảy ra. Sau đó hắn dẫn tu sĩ đầu bạc và hai tên huyết thi hướng tới phía trên ngọn núi đá mà bay đi. Trong nháy mắt đi vào trong đám mây mù trên cao không còn bóng dáng nữa. Còn lại vài tên trúc cơ kỳ thủ hộ cấm chế tu sĩ, lúc này mới dám thở ra một hơi mà trong lòng vẫn lo sợ. Bọn họ cũng không biết trên đỉnh đầu của bọn họ cách hơn 100 trượng đang ẩn nấp một bóng người đem toàn bộ sự việc này thu vào trong mắt. Âm sát huyết thi, thật không nghĩ tới ở nhân giới này cũng còn có loại ma thi này nữa, không sợ cuối cùng âm sát khí nhập thể, cuối cùng cái mạng nhỏ cũng giữ không được. Người này đang âm thầm nói đó chính là Hàn Lập đã lén lút lẻn vào trong cấm chế. Lúc này hắn đang khoanh tay phiêu phù trên không, dùng âm thanh không thể nào nghe được thì thào nói, dường như hắn đã nhận ra được lai lịch ma thi của tu sĩ đầu bạc. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1144. Tái kiến cực âm. Âm sát huyết thi là một loại ma thi Hàn Lập thông qua luyện thi pháp quyết lấy được từ trên người Càn Lão Ma nên biết được. Mặc dù không nói rõ phương pháp luyện chế nhưng cũng nhắc tới uy lực cường đại của huyết thi này, tuy vậy quá trình luyện chế thì lại vô cùng tàn độc. Nghe nói để luyện chế được huyết thi thì phải dùng thi thể của người có cùng huyết mạch với mình để tế luyện mở ngoặc tròn, dùng người thân ruột thịt đó dã man quá việc đóng ngoặc tròn. Có như vậy sau này mới có thể dùng huyết mạch chi lực để áp chế huyết thi phản phệ trở lại. Trong lúc luyện chế thì tinh hồn của chủ nhân cũng bị vây khốn vĩnh viễn bên trong thi thể, không thể nào luân hồi được nữa. Mặc dù người tu tiên với quan hệ ruột thịt thân tình bình thường dù có chút không giống như phàm nhân, nhưng dù thế nào nó cũng là chuyện thiên thương bại lý, quá mức lãnh huyết, thật sự không có mấy người dám làm chuyện này. Nói có chút kỳ quái, cho dù là tu sĩ có lòng dạ độc ác thế nào đi nữa thì thực tế đối với việc luyện ra huyết thi này cũng có kết thúc rất là thê thảm, không thể nào hưởng hết được thọ nguyên của mình. Cho nên, dù cho có nhiều người hâm mộ uy lực của huyết thi, nhưng cũng không có bao nhiêu người dám thực sự luyện chế loại này. Cho tới hiện tại, tu sĩ biết được phương pháp luyện chế cũng không còn mấy người. Chẳng hạn như Càn Lão Ma là đại tu sĩ có thể tu luyện ra được ngũ tử đồng tâm ma nhưng cũng không hiểu rõ cụ thể phương pháp luyện chế ra sao. Hàn Lập liếc một cách liền nhận ra hai tên âm sát huyết thi đi sau tên tu sĩ đầu bạc. Vì vậy trong lòng khó nén được sự kinh ngạc. Chẳng qua bất kể là tu sĩ đầu bạc có lai lịch như thế nào, hung tàn ra sao, chỉ cần không cản trở công việc của hắn thì hắn cũng không quản làm gì. Sau khi huyền phù trên không một lúc, thân hình hắn khẽ lay chuyển, nhắm thẳng hướng đỉnh núi phi tới. Mặc dù đã sưu hồn qua hai người Diệu Hạc, nhưng hắn cũng chỉ biết được là cực âm đang ở nơi nào đó trên ngọn núi đá, còn cụ thể là ở đâu thì hắn còn phải bỏ công ra tìm kiếm một phen. Sau đó hắn dễ dàng chế trụ được một tên cảnh vệ trúc cơ kỳ tu sĩ rồi dùng sưu hồn thuật mạnh mẽ tra hỏi mới có được tin tức muốn biết. Biết được cực âm chưa đi ra ngoài mà vẫn đang ở chỗ của mình. Trong lòng Hàn Lập mừng rỡ, đem tên cảnh vệ này hóa ra bụi, rồi thẳng hướng đỉnh núi mà bay đi. Bằng chú Hàn này dã man có kém ai đâu, giết người như đúng rồi, đã thế che giấu rất tốt, có tố chất làm tội phạm vãi vịt đóng ngoặc tròn. Trên đỉnh núi bề mặt thật vô cùng rộng lớn, nhưng kiến trúc xây dựng cũng không nhiều. Ngoại trừ một ít đại điện lầu cắt ra còn chung quanh thì trống trơn. Điều này cũng không kỳ quái, mặc dù trên đảo nhỏ này có không ít cao giai tu sĩ, còn các tu sĩ thấp hơn trúc cơ kỳ hầu như không có. Cho nên tất cả các loại tu sĩ của Nhị Tinh Minh đều ở cùng một chỗ. Ở trên đảo này bất quá cũng có khoảng chừng 500-600 người mà thôi. Có nhiều tu sĩ đã ngoài trúc cơ đến vậy, thì có thể xem đây là một cổ lực lượng khổng lồ rồi. Hơn thế nữa còn có vài tên nguyên anh tu sĩ cũng đồng thời tỏa chấn. Hàn Lập ẩn nấp thân hình, vẫn không dừng lại, không một tiếng động từ từ tiến tới một cái lầu các thật lớn ở gần đó. Lầu các này thoạt nhìn có chút bất phàm, cao 5 tầng hơn nữa càng xuống thấp càng rộng lớn. Ở chỗ tầng 1 rộng tới chừng mấy trăm trượng. Cái này giống như là một tòa thạch tháp bình thường. Chỉ khác một chỗ là nơi này đều được xây dựng từ một loại quái thạch đen thấm tản ra một loại âm khí xám đen, không khỏi tạo cho người ta một cảm giác âm u khó tả. Hàn Lập đưa hai mắt nhìn quanh xem xét một chút, thấy được loại âm khí màu đen xám này bao vây lấy toàn bộ kiến trúc này. Khẽ cười lạnh, hắn bỗng đưa tay ra hư không chém một cái, một đạo tử sắc quang diễm biến thành một lưới đao to lớn chém xuống, làm cho âm khí nơi này quay cuồng, đã tạo thành một cái thông đạo. Hàn Lập không chút chậm trễ uốn thân hình, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi vào. Ai, thân hình của Hàn Lập vừa mới độn nhập vào trong đại môn thì bỗng nghe một tiếng quát vang lên. Trên đầu bay tới một đạo ô quang. Bên trong ẩm chứa một tên trung niên tu sĩ. Thấy người này không phải là cực âm, Hàn Lập không thèm để ý tới, tay áo bào phất lên, một đạo quang mang trường kiếm bắn nhanh ra, chợt lóe cái đã không thấy đâu cả. Bên trong ô quang tu sĩ chấn động, miệng há ra định bắn ra pháp bảo gì đó, nhưng đã muộn, chỉ thấy kim quang lóe lên, còn đạo kiếm quang kia không biết như thế nào hiện ra trên đầu của hắn giống như tia chớp chém xuống. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, tên tu sĩ này trong nháy mắt bị chém ra thành 7-8 mảnh, ngay cả nguyên thần cũng bị kim quang đập nát không trốn được. Lúc này Hàn Lập mới liếc mắt quét tới nhìn tàn thi một cái, mặt không đổi. Hiển nhiên đây là một tên kết đan kỳ tu sĩ, từ công pháp mà hắn sử dụng thì đây chính là đệ tử của cực âm tổ sư. Ngón tay bắn ra, một viên hỏa cầu màu đỏ đậm bay ra. Bụp một tiếng rồi một trận nóng bức tỏa ra đem cái tàn thi này đốt thành hư ảo. Hàn Lập quay đầu hướng về phía nơi thang lầu, ánh mắt chớp động vài cái. Đến lúc này vẫn chưa kinh động gì đến cực âm tổ sư, điều này thật khiến hắn có chút ngạc nhiên. Lúc này thần thức thả ra hướng tới lầu các quét một cái. Một lúc sau trên mặt hắn hiện ra một tia cổ quái. Trên lầu các trống không, không có lấy một bóng người. Dường như cả cái lầu các to lớn này chỉ có một tên kết đan tu sĩ đứng thủ hộ mà thôi. Chẳng lẽ cực âm tổ sư đã rời khỏi lầu các này rồi, không còn ở đây nữa? Trong lòng Hàn Lập có chút buồn bực. Hắn sờ sờ cằm, lộ ra vẻ trầm ngâm, bỗng nhiên tinh quang trong mắt chợt lóe lên, thần niệm hướng xuống phía dưới quét một cái. Một lúc sau khóe miệng hắn nhích lên lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không nói lời nào, một tay đưa tới thắt lưng rồi trong nháy mắt trong tay hiện ra một kiện ngọc như ý có hai màu hồng và vàng, nhẹ nhàng nhoáng lên rồi một tầng quang mạc màu vàng xuất hiện đem Hàn Lập bảo hộ vào bên trong, thân hình uốn éo, cả người quỷ dị chui vào trong tầng ngầm. Tầng lầu lại trở lại như trước, yên lặng như thường. Còn Hàn Lập sau khi độn thuật cả người chui xuống phía dưới mấy chục trượng. Phía trước mặt hiện ra một tầng ánh sáng mờ ảo cùng màu với màu đen của thạch bích. Hàn Lập không nghĩ nhiều, một tay tử diễm lóe lên, hướng tới tầng màu sáng đó đánh tới. Bụp một tiếng, quầng sáng màu đen xám hiện ra một cái khe rộng. Thân hình Hàn Lập uốn éo quỷ dị hóa thành một sợi tơ theo cái khe rộng nửa thước đó đi vào bên trong. Hai chân bước trên một cái bậc thềm đá sạch bóng, hắn đã đứng trên một thềm đá sấn xuống của một thông đạo, tất cả đều bằng hắc thạch trơn láng. Ánh mắt Hàn Lập trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc nhìn khắp nơi, hai mắt hơi nhíu lại đem thần niệm phóng ra ngoài, muốn dò thử xem cái thông đạo này cuối cùng đi tới đâu. Chỉ sau một lúc đuôi lông mày của hắn vừa động trong miệng hô nhẹ một tiếng. Bởi thần niệm sau khi đi được khoảng hơn 10 trượng liền gặp một cổ lực vô hình bắn ngược trở lại. Chẳng lẽ dưới thông đạo cũng bị người ta bày ra cấm chế? Việc này thật ngoài suy nghĩ của Hàn Lập, trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ. Phải biết rằng cấm chế có thể hạn chế được thần niệm thì pháp trận cực kỳ phức tạp, hơn nữa phải sử dụng rất nhiều vật liệu chân quý mới làm được. Và hơn thế nữa không phải nguyên anh kỳ tu sĩ nào cũng có thể làm được. Nơi này chỉ là nơi ở tạm thời của lão ma, thế nhưng lại bày ra một cấm chế phức tạp đến vậy. Cái này thật có chút kỳ quái. Trong lòng hoài nghi như vậy nhưng Hàn Lập vẫn tiếp tục đi tới xuống phía dưới. Chiều dài của thềm đá thực sự dài hơn Hàn Lập suy nghĩ, sau khi đi được khoảng vài trăm trượng nữa mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu tới đích. Cái này giống như là một cái động không đáy vậy. Hàn Lập khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi hồi hộp. Nhưng ngay khi hắn đi tiếp một đoạn ngắn nữa thì bỗng nhiên có một cổ linh khí đập thẳng vào mặt hắn. Hắn kinh hãi, cước bộ theo bản năng dừng lại một chút. Linh khí này đích thực tinh thuần vô cùng, tốt hơn nhiều so với cực phẩm linh thạch. Sau khi hít một hơi sâu, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần. Bỗng nhiên thân hình nhoáng lên một cái, rồi bắn về phía sau hơn 10 bước. Kết quả là chỉ cách đó vài bước trên mấy bậc thềm đá, một chút linh khí cũng không tồn tại. Quả nhiên có chút trò hay, Hàn Lập chập chập hai tiếng, thần sắc vẫn như thường. Hắn liền đưa mắt nhìn tới phía kế cận đảo qua một cái, rồi khoát tay lên, đưa năm ngón tay hướng tới bức tường đá đánh thẳng tới. Chỗ đầu mấy ngón tay hàn quang chớp động, đám hắc thạch này giống như là đậu hủ, bị năm ngón tay này cấm sâu vào bên trong, rồi móc một đống đá đi ra. Phía sau lớp đá màu đen giờ là một loại đá với màu xanh nhàn nhạt. Hàn Lập co tay lại cúi đầu nhìn đám đá trong tay. Thoạt nhìn thì thấy nó so với những viên đá bình thường cũng không có gì khác nhau. Hai hàng lông mày Hàn Lập nhíu lên, năm ngón tay dùng lực bóp lại một chút. Một góc của hòn đá bị bóp nát, bột phấn của đá rơi xuống. Đồng thời cùng lúc đó lam mang trong mắt của Hàn Lập chớp động, vận dụng thần thông của Minh Thanh Linh Mục. Đây là cái gì? Cuối cùng hắn cảm thấy có gì đó khác lạ. Ngay chỗ mấy hòn máu xanh bị bóp nát thì có mấy đạo ngân sắc ở bên trong chớp động không thôi. Tất nhiên với loại chớp động này là do Hàn Lập vận linh lực quán trú lên mắt mới có thể nhìn ra được. Mặc dù sau đó một lúc lâu hắn vẫn không biết mấy cái vật có màu bạc này là loại khoáng vật gì nữa, nhưng Hàn Lập cũng rõ được hơn phân nửa rằng linh khí ở đây là bị mấy thứ này giam cầm vào sâu phía bên trong núi đá. Điều này cũng giải thích rõ được tại sao linh thạch quặng mỏ ở đây lại không bị thượng cổ tu sĩ cùng với yêu thú phát hiện ra được. Tìm ra được nguyên nhân rồi, Hàn Lập cũng không muốn mất thời gian, hắn liền đi xuống tiếp. Bởi hắn nghĩ rằng nếu như ở đây đã xuất hiện ra tinh thuần linh khí như vậy thì có thể thấy cực âm cũng ở gần đâu đây mà thôi. Quả nhiên, sau khi đi tiếp 6-7 chục trượng nữa thì một luồng bạch quang ở một góc phía trước hiện ra. Hơn nữa còn ẩn hiện ra tiếng nói của con người. Ở chỗ của cực âm không lẽ còn có người khác? Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, trong lòng có chút khó hiểu. Nhưng mà lấy thần thông hiện giờ của hắn thì hắn cũng không lo ngại ai đang nói chuyện với cực âm tổ sư, bất kể tam cô lục đạo cũng chả có gì phải kiêng kỵ cả. Hắn cũng không khách khí, thân hình nhoáng lên một cái, người len xuất hiện tới cái góc đó. Trước mắt hiện ra một cái cửa ra vào thạch thất, cửa đá chỉ khép lại, bên trong lộ ra bạch quang nhàn nhạt. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, ngón tay hướng cửa đá bắn ra, hai đạo kim quang giao nhau chợt lóe lên, cửa đá không một tiếng động đã bị chém thành bốn mảnh. Bóng người chợt nhoáng lên một cái, Hàn Lập đã trực tiếp tiến vào trong thạch thất, đồng thời ánh mắt liếc qua rồi dừng lại ở một góc của thạch thất. Nơi đó hiện có một gã tu sĩ vận hắc bào, hai mắt dài nhỏ đang chắp hai tay sau lưng, miệng há hốc nhìn Hàn Lập, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không phải là Cực Âm Tổ thì còn là ai được chứ? Mà ở phía trước người Cực Âm Tổ sư ở chỗ bãi đá đang huyền phù một đoàn âm hỏa màu đen đang bao một cái Nguyên Anh có màu vàng ảm đạm. Cực Âm đang dùng âm hỏa tra tấn Nguyên Anh này. Trong thạch thất không còn có ai khác nữa. Hàn Lập sau khi giật mình, Cực Âm Tổ sư liền nhận ra ngay Hàn Lập, trên mặt liền hiện ra vẻ mặt vui mừng. Hắn là người có được Hư Thiên Đỉnh, chuyện này đến nay y vẫn không quên. Lúc này Cực Âm Tổ sư cũng không có suy nghĩ nhiều, tay áo run lên, một cổ hắc sắc ma khí từ trong tay áo tuôn ra uốn éo vài cái liền biến thành một con cự mãng đen thui to đùng, lao thẳng tới chỗ Hàn Lập đang đứng không xa. Hàn Lập thấy vậy cười lạnh hắc hắc, một tay nhấc lên. Trên cánh tay tiếng sấm vang lên, một tầng hồ quang to lớn hiện ra, kim quang rực rỡ, sáng chói cả mắt. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1145. Cầm ma. Ngũ chỉ hé ra, từng con kim sắc điện giao long từ cánh tay đồng loạt lao ra, đúng lúc va chạm với hắc mãng đang hùng hổ đánh tới. Ít tà thần lôi. Cực Âm Tổ sư vừa nhìn thấy cảnh này trong lòng cả kinh, đang vội vã muốn thi triển pháp quyết khác thì đã muộn. Kim sao hướng lên thân hắc mãng mà đánh, vang lên âm thanh ầm ầm cực lớn. Khi kim quang chớp động, thân thể hắc mãng đã bị vô số vòng điện xét kim hồ bao quanh, trong chớp mắt tán loạn biến mất. Thần thông kháng tà của ít tà thần thôi thật không phải nói giỡn. Cực Âm Tổ sư sắc mặt giận dữ, lập tức vỗ lên túi chứ vật bên hông. Nhất thời, một tiếng xé gió vang lên. Một đạo xa thước huyết quang dài từ trong túi bắn nhanh ra, nhoáng một cái hạ xuống tới trên đỉnh đầu của Hàn Lập, hóa thành một khẩu huyết sắc trường đao chém xuống. Đao quang còn chưa chém xuống, một cỗ huyết tinh nồng đậm đã ập tới trước mặt. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, cổ gương lên, miệng hé ra, một lưới kim sắc tiểu kiếm phóng ra bên ngoài. Một tiếng cung. Hào quang hai màu đan xen vào nhau. Sau khi lưới huyết đao phát ra tiếng gào thét thì đã bị kim sắc vàng phi kiếm một nhát chém thành hai đoạn, tàn tích rơi thẳng xuống. Không thể nào. Lúc này Cực Âm Tổ sư sắc mặt thật sự đại biến. Nhất thời từ đắc chí tỉnh lại mấy phần. Trong ngọc thất này cấm chế hạn chế thần thức kia ngược lại không có tác dụng gì. Hắn hơi kinh nghi, vội vàng dùng thần niệm hướng về Hàn Lập dò xét một chút. Mà Hàn Lập đã coi Cực Âm Tổ sư là một kẻ đã chết, cũng tỉnh không có một chút ý tứ nào giấu riêng tu vi của chính mình. Không kiêng nể gì phát ra lực lượng cực kỳ cường đại đang lưu chuyển không ngừng trong người. Kết quả sau khi vị Cực Âm lão ma dò xét xong, sắc mặt tự nhiên trở lên biến chuyển vạn phần. Đầu tiên là ngẩn ra, liền sau đó có chút ngỡ ngàng, nhưng lập lộ ra sắc mang không thể nào tin được. Lấy thần niệm cẩn thận dò xét lên người Hàn Lập một lần nữa, sắc mặt lập tức phát xanh mở ngoặc tròn xanh mặt đóng ngoặc tròn. Người đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Cực Âm Tổ sư cơ hồ từ trong miệng miễn cưỡng nặn ra từng chữ nói, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Hừ, biết cái này có tác dụng gì, kỳ thật làm một tên quỷ hồ đồ còn tốt hơn. Bất quá năm đó, ngươi đã vì Hư Thiên Đỉnh mà đối phó với Hàn Mỗ truy đuổi không bỏ, thì nay sẽ khiến mi chết ngay dưới cái đỉnh này, cũng coi như là tác thành cho người vậy. Hàn Lập nghĩ lại việc năm đó, sát khí trong lòng nổi lên, giọng cực kỳ âm trầm nói. Tiếp đó miệng hắn mở ra, bắn ra một đoàn thanh quang, rồi lập tức tích tụ xoáy tròn lại, một kiện tiểu đỉnh cổ kính đã hiện ra. Cực âm tổ sư bởi vì Hàn Lập đã biến thành nguyên anh hậu kỳ, tâm thần đã một cơn đại loạn, có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ, nhưng vừa nghe lời này của Hàn Lập và nhìn thấy hư thiên đỉnh hiện ra, thì đã biết đại sự không ổn, tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Ngay tức thì cắn răng một cái, thân hình đột nhiên tại chỗ quay tròn lưu chuyên, một dòng hắc âm khí đen nhánh mở ngoặc tròn đen như mực đóng ngoặc tròn từ trên T, D, U, V, Q, Q, O, T toát ra, trong nháy mắt đã trải rộng ra hơn phân nửa ngọc thất. Tiếng đồng quỷ khóc thảm thiết đồng thời nổi lên. Đồng thời có một số quỷ ảnh cao to trong hắc vụ mở ngoặc tròn xương mù màu đen đóng ngoặc tròn như ẩn như hiện. Cực âm tổ sư liều mạng đem huyền âm ma công vận chuyển tới cực hạn, đem cả thập bát đô thi đã tu luyện mấy trăm năm nay đều phóng cả ra. Bất quá cũng không dám thúc giục ma khí hướng Hàn Lập tấn công, mà lúc đó lại chần chừ. Hàn Lập lại lạnh lùng cười. Mặc dù bên trong huyền âm ma khí một phiến tối đen, nhưng ở dưới linh mục của hắn, cái này lại xem như không. Hắn cũng không có nói thừa. Một tay chạm vào hư thiên đỉnh phía trước người. Toàn thân tiểu đỉnh thanh quang lói lên, từ trên đỉnh bắn nhanh ra một loạt sợi tơ thanh sắc rậm rạp, cứ như vô cùng vô tận. Trong chớp mắt hóa thành một tấm thanh võng mở ngoặc tròn lười màu xanh đóng ngoặc tròn to lớn, nổi lên trong không gian của thạch thất. Cực âm tổ sư trong lòng phát lạnh, không kịp nghĩ nhiều trong miệng hối hả niệm chú ngữ. Ma ảnh ở gần chợt lói lên, hơn 10 cổ thiên đô thi cùng lúc từ trong mây đen lao ra, vọt thẳng đến phía trước thạch thất. Song trưởng loạn vũ như muốn đem thanh võng trực tiếp xé sách ra. Hàn Lập mặt không chút thay đổi, nhưng ngón tay lại hướng về tiểu đỉnh trước người nhẹ nhẹ búng một cái. Lung cung vang lên một tiếng nhỏ. Trên thanh võng bỗng nhiên lóe sáng chói rọi. Một tầng lam sắc băng diễm bỗng chốc hiện lên một cách quỷ dị trên tấm võng mở ngoặc tròn lưới đóng ngoặc tròn. Ngay sau đó băng diễm liền ngưng động, lập tức biến hóa thành hơn 10 con hỏa điểu xanh rực rỡ, lao thẳng đến công kích lên người của luyện thi. Mấy đô thi này ngay cả một âm thanh hừ hừ cũng không kịp phát ra, ngay tại trong lam sắc hỏa diễm đã hóa thành 10 bức tượng băng cực kỳ hung tợn, rồi từ trên không rơi xuống. Tan xương nát thịt. Lúc này sợi tơ trên thanh võng đột nhiên rung lên. Lam sắc lan ra từ trên võng bắn ra vô số khỏa lam sắc hỏa cầu lớn cỡ nắm đấm, hướng về ma khí rậm rạp vọt tới. Hắc vụ quay cuồng mãnh liệt một hồi, hóa thành vô số hắc xà thô đen hướng tới hỏa cầu trong không trung lao tới. Khi hai bên vừa tiếp xúc, lam sắc hỏa cầu liền ầm ầm tự động nổ tung ra. Một phiến lớn lam sắc hàn vụ thoáng cách đã lan ra tràn ngập khắp thạch thất. Trong lúc nhất thời, hàn khí trong thạch thất phát tác, vách tường bốn phía trong nháy mắt đã ngưng kết ra một lớp băng dày. Ánh sáng lập lòe thạch thất đã hoàn toàn biến thành một phiến băng hà. Số hắc xà đang bị bao phủ trong lam sắc hàn vụ, một chút phản kháng cũng không có, từng con biến thành băng khắc mở ngoặc tròn tượng băng, ngay sau đó thì nát tan diệt vong, ma khí còn lại trong hắc vụ bị áp chế, ào ào tiêu tán không thấy nữa. Ẩn hiện lộ ra bên trong là cực âm tổ sư. Tiếp tục tình hình này, lão ma tuyệt đối không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Cực âm tổ sư tự nhiên cũng biết tình hình không ổn, không kịp nghĩ nhiều nữa, trong miệng phát ra một tiếng thét dài có chút thảm thiết. Ngay sau đó há miệng phun ra một viên chân châu tròn đen như mực. Viên chân châu này vừa mới hiện hình, lão ma liền cắn đầu lưới, một ngụm tinh huyết phun lên viên chân châu. Viên chân châu lập tức run lên, hóa thành một đoàn tất ma diễm mở ngoặc tròn ma diễm thể dịch, vây xung quanh lão ma. Một tầng hỏa diễm đen sấm đã đem cực âm tổ sư bao quanh trong đó. Đây chính là tuyệt chiêu sát thủ của lão ma thiên bộ thi hỏa. Sau khi thi triển ra thần thông này, lão ma cũng khôi phục lại được mấy phần tự tin. thân hình nhoáng một cái, nhân tiện sử dụng đám ma khí còn sót lại biến thành mộ đoàn u hỏa, mở ngoặt tròn quả lửa đóng ngoặt tròn bay vọt lên. Cuộn vòng rồi vọt thẳng đến lối vào của Ngọc Thất mà đi, giống như là đang cướp đường mà chạy vậy. Phải nói uy lực của thi hỏa này thật không thể coi thường. Sau khi lam sắc hàn vụ vừa tiếp xúc với thi hỏa, liền phát ra tiếng vang trầm thấp khó chịu. Nhất thời lại không có cách nào đóng băng được lão ma, khiến hắn chớp động vài cái sau đó đã lao ra khỏi lam vụ bao phủ, trong nháy mắt đã gần tới lối vào. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này trên mặt một chút khác thường cũng không có. Nhưng trong lòng ngầm vận thông bảo quyết. Chỗ cửa đá thanh quang đột nhiên đảo phát, liên tiếp vô số điểm lại từ phủ cận trên vách tường bắn nhanh ra, đan vào lóe ra lại nhập vào phong kín lối vào. A Cực Âm vừa thấy cảnh này trong lòng liền trầm xuống. Nhưng vào ngay lúc này, hắn bỗng cảm thấy đỉnh đầu có một trận hàn ý truyền đến, không khỏi cả kinh ngẩng đầu lên nhìn. Không biết từ khi nào trên đỉnh đầu, một đóa băng liên lớn đang ngưng tụ thành hình trên sợi võng thanh sắc kia. Cả vật thể lam quang ngưng tụ đẹp đẽ dị thường. Đúng lúc đem lão ma chụp xuống. Không ổn, lão ma trong lòng cả kinh. Vội vàng độn quang trốn đi. Muốn lập tức tránh khỏi phạm vi bao phủ này. Nhưng là ngay lúc này. Mặt đất dưới hai chân hắn bỗng nhiên bắn ra hai khóm thanh ti mở ngoặt tròn dây xanh trái một phải một, ngay tức thì đem hai chân hắn cuốn lấy. Cực Âm tổ sư thân hình nhất thời cứng ngắc, không thể rời khỏi chỗ cũ. Mà thanh ti mở ngoặt tròn dây xanh đóng ngoặt tròn lại thuận theo hai chân hướng lên tiểu thối mở ngoặt tròn bắp chân đóng ngoặt tròn mà lan tới. Trong nháy mắt nửa người hắn đã bị quấn vào bên trong. Tuy rằng hắc sắc hỏa diễm vẫn còn đang bùng cháy trên người lão ma, nhưng mà đám linh ti này vẫn yêu nguyên lập lòe, không sợ ngọn lửa này chút nào. Mà cơ hồ cùng một lúc một tiếng kêu vang lên, lam sắc băng liên trên thạch thất rơi xuống, hướng phía dưới từ từ áp chế. Lúc này, lão ma thật muốn hồn phi phách tán. Cho dù đô thi cùng thi hỏa của hắn quả có chút uy lực, nhưng làm sao có thể chống đỡ được với uy lực đang hạ xuống của kiền lam băng diễm. Hắn dưới tình huống cấp bách miệng hé ra, phun ra một khối ngọc bội đen ngòm. Nhưng không chờ được bảo vật này phát huy, tiếng gió từ hư không đã vang lên gàn sát, mà thanh ti rầm rạp lại bắn ra một cách quỷ dị. Chợt lói lên, đã khéo léo cuốn lấy ngọc bội kia. Cực Âm tổ sư hoảng sợ. Vội vàng huy động thần niệm muốn thúc giục ngọc bội. Nhưng sau khi trên mặt thanh ti chớp động, hắn liền lập tức mất liên hệ với bảo vật này. Sau đó thanh ti nửa cuốn nửa lôi, đã đem ngọc bội phi nhanh về hướng hư thiên đỉnh. Thanh ti nối liền với ngọc bội ở trên vách đỉnh dao động. Nhưng lại quỷ gì không có nhập vào trong tiểu đỉnh, mà như là bị thu vào. Cực Âm tổ sư nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng xám. Tuy rằng hắn cố sức thúc giục thi hỏa, lại tiên tiếp khu đồng hai kiện bảo vật ngăn cản băng liên trên không trung, nhưng chẳng qua chỉ là dãy rua mà thôi. Lam sắc băng liên từ từ rơi xuống. Một tầng lam sắc quang diễm lấy băng liên làm trung tâm bùng lên mạnh mẽ. Hắc sắc thi hỏa trên người lão ma cùng số kiền lam băng diễm vừa rồi tiếp xúc đan chéo với nhau, nghiêng lệch lộn xộn giống như bị lam diễm áp chế. Một loạt tiếng nổ vang lên sau đó, hắc sắc thi hỏa đã bị hàn khí làm hao mòn, chỉ còn lại thoi thóp. Ngay trong lúc này, lão ma liên tục thi triển ra vô số loại bí thuật hòng mong muốn thoát khỏi thanh ti trên người để chạy trốn. Nhưng hoàn toàn vô vọng, đây là việc không phải cứ muốn làm là được. Cuối cùng, khi luồng thi hỏa bị dập tắt, lam sắc liên hoa sau cùng đã hạ hẳn xuống. Cực Âm tổ sư mặc dù kịch liệt giãy giụa, nhưng sau khi khắp người bị cực hạn chí lực chụp xuống thì ngay khi đó một âm thanh trong trẻo vang lên lách cách. Mở ngoặt tròn lão ma đóng ngoặt tròn đã hoàn toàn bị đông lại triệt để. Băng phong ở bên trong một khối băng cao mấy trượng màu lam sắc trong suốt. từ lúc bắt đầu công kích đến lúc kết thúc đem lão ma bắt giữ. Hàn Lập ngoài lấy ra hư thiên đỉnh thì không hề có lấy một kiện bảo vật nào khác, hai chân vẫn đứng một chỗ không hề di động chút nào. Mắt nhìn thấy đã lão ma đã bị giam lại. Hàn Lập mới cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ hướng chiếc đỉnh búng ra. Tất cả thanh ti có trong thạch thất run lên, hóa thành một dòng hào quang quay về. Bên ngoài tiểu đỉnh linh quang chớp đồng không ngớt. Nhìn thấy việc này, Hàn Lập cũng không khách khí mở miệng ra, thì đã đem tiểu đỉnh một lần nữa hút vào trong bụng. Sau đó ánh mắt mới hướng về cực âm lão tổ trong lam băng xem xét. Sau khi cười hắc hắc mấy tiếng, trên mặt lô ra biểu tình tựa như cười mà không cười, nhưng trong hai mắt lại vô cùng lạnh lùng, một tia cảm tình cũng không có. Thân hình chớp nhoáng, Hàn Lập liền nhẹ nhàng bay về phía lam băng phía trước. Không nói hai lời, tu bào rung lên. Nhất thời một loạt tiếng vo vu vang phát ra, hơn 10 lưới kim sắc tiểu kiếm bay nhanh ra. Tất cả phi kiếm tụ lại trên không, sau đó lượn vòng. Hóa thành kim sắc kiếm quang vài tới vài thước. Nhắm ngay lam băng phía dưới chém xuống. Bộ dạng giống như muốn trực tiếp đem cực âm tổ sư đang bị phong ấm phân thây muôn mảnh. Chậm đã, Hàn đạo hữu, mãn tộc của tại hạ đều là bị kẻ này diệt chết, có thể để man mố tự mình động thủ giết người này chăng? Bên tai Hàn Lập vang lên một âm thanh quen tai, từ trong một góc của thạch thất đột nhiên truyền đến. Hàn Lập trong lòng kẽ động, dừng phi kiếm lại. Hai mắt nhíu lại nhìn về phía vừa phát ra tiếng. Chỉ thấy từ tầng băng dày đặc do hàn phí băng phong tạo thành, đột nhiên kim quang chớp động, một đầu quyền nhỏ trực tiếp xuyên thủng vách băng mà ra, tầng băng cũng từ từ mà vỡ vụn. Một nguyên anh khắp người một màu vàng rực từ trong vụn băng bay nhanh ra. Sau khi xoay một vòng thì dừng lại tại không trung. Hai mắt trực tiếp nhìn về phía Hàn Lập. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1146. Trao đổi. Man hồ tử. Hàn Lập lúc này mới chú ý tới khuôn mặt nguyên anh đó, không khỏi ngây ra. Hắn nhớ không lầm, man hồ tử năm đó cũng sắp hết thọ nguyên, đến nay cũng đã gần 200 năm trôi qua, hẳn là đã tỏa hóa rồi. Tại sao nguyên anh vẫn còn tồn tại trên đời, lại còn rơi vào tay cực âm tổ sư? Trong lòng cảm thấy kỳ quái, Hàn Lập cũng không vội vã diệt sát cực âm, cẩn thận đánh giá hai mắt nguyên anh của man hồ tử. Bỗng nhiên tay nhấc lên, tư không đánh một chảo. Một cái bàn tay to hiện lên ở trên nguyên anh, như tia chớp chụp tới, thoáng cái liền đem nguyên anh mạnh mẽ cưỡng bức bắt vào trong tay. Năm ngón tay linh mang màu xanh chớp động không dứt, nguyên anh không thể mảy may nhúc nhích một chút nào. Hàn đạo hữu không cần cẩn thận như vậy, lấy tình hình hiện tại của ta, ngay cả thuấn di thuật cũng không thể thực hiện. Còn có năng lực chạy trốn đi đâu được, nguyên anh man hồ tử ngay cả một chút giấy rua cũng không có. Hừ, cũng chưa biết được. Bất quá ta cũng không nghĩ tới các hạ còn có thể sống đến tận bây giờ, năm đó ở trong hư thiên điện, ngươi đối với hàn mỗ cũng không có hảo ý. Bây giờ lại chủ động nhảy ra, muốn để ta tiến ngươi lên đường sao? Hàn Lập sắc mặt trầm xuống. Đạo hữu đã tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ, nếu là truy cứu chuyện hư thiên điện tất nhiên có tư cách nói những lời này. Nhưng năm đó Hàn Huyên chẳng qua là một tu sĩ kết đan kỳ, man mố thật cũng không có chỗ nào là không phải cả. Hơn nữa cho dù đạo hữu không đồng thủ, man mố vừa rồi vì tránh thoát cấm chế, cũng đã tiêu hao hết tinh nguyên còn sót lại, căn bản không thể sống bao lâu nữa. Nguyên anh lộ ra ý không sợ sinh tử. Lời này cũng không phải là giả, ngươi đã suy yếu dạng này, nguyên anh tiêu tán chỉ là việc trước mắt. Hàn mỗ cũng không phải là hạng người ăn oán không phân minh. Ngươi tuy rằng đối ta uy bức vô lễ, nhưng năm đó tặng âm kiện hoàng lân giáp, từng cứu ta một cái mạng nhỏ. Ta cũng không thừa cơ hãm hại ngươi, việc này xem như huệ nhau. Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, nói toa ra những gì Man Hồ Tử đã tiên đoán. Man Mỗ cũng không phải là ý định tặng ngươi bảo giáp, năm đó chỉ là muốn mượn dùng yêu thú của ngươi để đoạt bảo mà thôi, ngươi cũng không nhất định đem việc này để ở trong lòng. Man Hồ Tử ngẩn ra, cười khổ. Ta bất kể dùng ý ban đầu của ngươi như thế nào, Hoàng Lân Giáp đã cứu ta một lần thật là được. Chẳng qua, ngươi cũng đừng trông cậy ta sẽ xuất thủ cứu ngươi. Ngươi tự sinh tự diệt đi. Hàn Lập nhàn nhạt nói, một tay vung lên, bàn tay to màu xanh liền tiêu tán, Nguyên Anh Man Hồ Tử một lần nữa khôi phục tự do. Sau đó Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa nhìn Cự Băng bên cạnh. Hàn đạo hữu, Cực Âm tổ sư này cùng ta kết hạ huyết hải thâm cừu, có thể hay không giao cho ta xử trí, để Man Mỗ trước khi chết đạt được ước nguyện. Nguyên Anh Man Hồ Tử hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn Cực Âm tổ sư bị băng phong một cái, lần nữa đưa ra yêu cầu lúc trước. Cực Âm cùng ta thù hận cũng không nhỏ, ta sẽ tự mình động thủ, không cần ngươi nhúc tay. Hàn Lập cũng không quay đầu lại, một mực cự tuyệt. Ta nguyện ý dùng một ít tài liệu quý hiếm được chính mình cất giấu cộng thêm bí thuật điển tịch của bản thân, dùng để đổi lấy cơ hội lần này. Man Hồ Tử trong lòng khẩn trương, vội vàng đưa ra điều kiện trao đổi của mình, không còn che giấu cái gì nữa. Hàn Lập quay đầu nhìn Nguyên Anh liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười khẽ. Man đạo hữu rốt cuộc có dụng ý gì, thì nói thẳng ra đi. Ta cũng không tin đạo hữu chỉ là vì báo thù, liền nguyện trả giá rất lớn như thế. Nếu nói cho ta biết ngọn nguồn chi tiết trong đó, chỉ cần không có can hệ gì tới ta, nói không chừng ta còn có thể đáp ứng việc này. Mặt khác, ta đối với sự tình của Man Huyên tại sao lại rơi vào tay Cực Âm, ta cũng tò mò. Hy vọng Man đạo hữu cấp cho Hàn Mỗ một lời giải thích. Hàn Lập thản nhiên nói. Nghe Hàn Lập hỏi, vẻ sốt ruột trên mặt Nguyên Anh dần dần biến mất, nhưng có chút chần chờ. Thôi vậy, điều này cũng không có gì để giữ bí mật. Ta liền nói toàn bộ cho đạo hữu đây. Man Hồ Tử thở dài một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hàn Mỗ xin chăm chú lắng nghe, Hàn Lập bất động thanh sắc nói. Lập tức ốm tay áo của hắn hướng trên khối băng phất một cái, tất cả kim sắc phi kiếm đều bị một cỗ thanh hà cuốn quay trở về, trong nháy mắt chìm vào trong cổ tay áo không thấy bóng sáng. Kỳ thật Hàn đạo hữu nên biết, ngay từ lúc hơn trăm năm trước, thọ nguyên của Man Mỗ xem như đã tận, cho dù trong hư thiên điện chiếm được một ít linh dược kéo dài tuổi thọ đi, cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Tại hạ sở dĩ có Nguyên Anh tồn tại đến nay, chẳng qua là bị Cực Âm dùng một loại bí thuật ác độc, mạnh mẽ kích phát tiềm lực Nguyên Anh, làm cho ta miễn cưỡng sống lâu thêm mà thôi. Vì làm kéo dài thọ nguyên đến cực đại giới hạn, làm cho hồn lực của ta cũng vô duyên vô cớ tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng Nguyên Anh tán loạn, tinh hồn từ nay về sau không thể tồn tại hậu thế, không còn có thể chuyển thế luân hồi. Man Hồ Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Lập nghe xong những lời này cũng không nói thêm gì nữa. Hắn biết đối phương khẳng định sẽ không chỉ nói chút không đầu không đuôi như vậy. Quả nhiên Man Hồ Tử không cần hắn thúc giục, liền tự nói tiếp. Năm đó ta có được hỏa bổ thiên đan kia, sau khi ra khỏi hư thiên điện cũng được một quãng tiêu dao. Những người khác cũng không có ai vì một viên đan dược mà tìm ta phiền toái. Nhưng hảo cảnh chẳng dài, thọ phương của ta mau hết, lại bị gia hỏa lục đạo kia ngăn chặn chỗ ở, sau đó hắn lại muốn dùng thi thể ta sau tỏa hóa để tu luyện ma công. Man Mỗ tự nhiên không chịu đáp ứng việc này, kết quả bị hắn dùng lục cực chân ma công đánh thành trọng thương. Cũng may ta cũng coi như tu vi không kém, đúng lúc thi triển bí thuật trốn thoát, không nghĩ tới trên đường lại đụng phải lão tặc Cực Âm này. Tặc tử này thực âm hiểm, vừa thấy ta thân chịu trọng thương, lập tức ra tay công kích. Ta cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, bởi vì thương thế phát tác nên thân thể bị hủy, Nguyên Anh cũng liền rơi vào tay hắn. Lão ma này tham đồ cất xấu của ta cùng khỏa bổ thiên đan kia, liền nhốt ta bên người liên tục tra hỏi kéo dài cho đến nay. Tra hỏi, hắn đối với ngươi không có vận dụng sư hồn thuật, Hàn Lập nghe vậy, có chút kinh ngạc. Hắc hắc, nếu là tu sĩ khác, thậm chí tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ rơi trong tay người khác, tự nhiên khó thoát khỏi mạnh mẽ bị kết cục sư hồn. Nhưng Man Mố tu luyện Thiên Ma công lại hoàn toàn không sợ thuật này, có thể đem thần niệm thủ chặt tinh hồn bên trong, không thể nào mạnh mẽ sư thủ được. Nếu cố tình gia tăng uy lực sư hồn thuật, cũng chỉ khiến cho ta hồn phi phách tán, muốn biết bí mật của Man Mố quả là việc si tâm vọng tưởng. Man Hồ Tử cười lạnh, ngạo nghễ nói: có loại bí thuật này ư? Hàn Lập đuôi lông mày vừa động, phảng phất có chút động tâm. Đương nhiên, ngươi cho là Thiên Ma công chỉ có hư danh sao? Chẳng qua là Man Mố chưa từng có truyền ra ngoài việc này thôi. Cực Âm không có cách nào, đành phải cách một đoạn thời gian lại dùng thi hỏa đến tra tấn Nguyên Anh Man Mố. Hắc hắc, nhưng Man Mố sao dễ dàng chịu khuất phục vậy chứ? Huống hồ cho dù có nói ra, cũng vẫn khó thoát khỏi kết quả hồn phi phách tán. Chẳng qua, Nguyên Anh trải qua bí thuật của hắn mạnh mẽ tăng lên hơn 100 năm thọ nguyên sau, quả thật đã như đèn cạn dầu, trừ phi thi triển bí thuật tái cắn nuốt tinh nguyên Nguyên Anh của một gã khác, nếu không nhất định không thể luân hồi. Nhưng dù tính làm như thế, thật sự còn có cơ hội kiếp sau hay không, đây đều là nói nước đôi. Nói tới đây, Nguyên Anh Man Hồ Tử nhìn chằm chằm Cực Âm tổ sư trong Lam Băng, hận không thể trực tiếp cắn xé, nét mặt oán độc quá khứ. Thì ra là thế. Ngươi tính cắn nuốt Nguyên Anh Cực Âm, nhằm tìm cơ hội kiếp sau. Loại này bí thuật bản thân ta nghe nói qua, bất quá là có hữu hiệu không, thật đúng là không có cách nào nghiệm chứng. Hàn Lập sờ sờ cằm, thì thảo nói. Bất kể là thật hay giả, bí thuật này cũng là cơ hội duy nhất của ta, Man Mố dù sao vẫn thử một lần. Dù sao những thu hoạch này của ta về sau nói không chừng lại giúp cho người phần nào, tốt hơn hết là đổi lấy một đường sinh cơ này. Man Hồ Tử bất đắc dĩ nói. Cũng thật chỉ có thể như vậy. Hỏa bổ thiên đan của ngươi vẫn còn chứ? Hàn Lập trầm ngâm một chút sau chậm rãi hỏi. Không còn, vừa ra khỏi hư thiên điện đã được ta nuốt luôn rồi. Nhưng không ai biết đối với ta căn bản không có nhiều hiệu dụng. Cực Âm kia thấy ta tu vi so với trước kia vẫn vậy, lại cho rằng ta còn giữ đan dược này chưa dùng tới, đối với ta vẫn ép hỏi tung tích của nó. Nếu không, hắn đâu có kiên nhẫn lâu như thế tra hỏi ta, đều là chuyện nói nước đôi. Man Hồ Tử thản nhiên phi thường trả lời. Ô, có chuyện như vậy, Hàn Lập trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn năm đó dùng bổ thiên đan, hiệu quả rõ ràng cực kỳ. Chẳng qua đối phương cũng đã tới nông nỗi như bây giờ, phỏng chừng cũng sẽ không nói dối. Xem ra bổ thiên đan đối tư chất tu sĩ Nguyên Anh cải thiện cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, điều này cũng có thể bởi vì nguyên lai tư chất linh căn của đối phương quá kém, không có nhiều cải thiện. Hàn Lập cân nhắc trong lòng như thế. Ta có thể thành toàn việc này cho ngươi. Nhưng trước đem khẩu quyết thiên ma công cho ta xem xét một phần, sau đó ta đã đem Cực Âm giao cùng ngươi xử lý. Ta đối với bên trong khóa hồn bí thuật cảm thấy hứng thú. Cuối cùng chờ ngươi cắn nuốt hoàn toàn Nguyên Anh của hắn xong, thì mới nói cho ta biết đồ vật khác cất chứa ở chỗ nào. Hàn Lập trầm ngâm một chút, liền nhìn chằm chằm Nguyên Anh Man Hồ Tử từ từ nói. Được, không thành vấn đề. Nguyên Anh nghe vậy mừng rỡ, không thèm lo lắng nói. Hàn Lập gật gật đầu, nhưng vừa thấy Nguyên Anh thần sắc có chút uể oải, bỗng nhiên hai tay bấm tay niệm thần chú, vài đạo pháp quyết liên tiếp đánh vào trên người Nguyên Anh đối phương. Nhất thời đủ mọi màu sắc linh quang ở bên ngoài thân chợt lóe sau. Nguyên Anh trong phút chốc tinh thần rung lên, lại tốt lên rất nhiều. Đa tạ đạo hữu tương trợ, Man Hồ Tử cảm kích bật thốt lên lời tạ ơn. Hàn Lập khoát tay áo, giơ tay lên, một khối ngọc giản trống giống màu trắng nhạt trực tiếp ném tới. Nguyên Anh vội vàng hé ra cái miệng nhỏ, phun ra một cỗ kim hà nhàn nhạt, thoáng cách đem ngọc giản cuốn vào trong, làm cho hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Nguyên Anh đưa tay bắt tới trong tay. Sau đó nhàn nhã cúi đầu nhìn xuống, bắt đầu phục chế pháp quyết. Phục chế một phần pháp quyết không biết đã ghi nhớ qua bao nhiêu lần, đối với Man Hồ Tử mà nói tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Một tuần trà trôi qua, Nguyên Anh liền mở ra hai mắt, cánh tay nhỏ bé dương lên. Một đạo bạch quang thẳng đến Hàn Lập phóng tới. Hàn Lập đưa tay đem bạch quang tiếp nhận, linh quang chợt lóe, ngọc sản khôi phục nguyên lai thể tích. Man Huyên sẽ không động tay động chân trong pháp quyết chứ? Hàn Lập nhìn thoáng qua vật trong tay, nhưng lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt giống như cười chế nhạo. Hàn Huyên cứ nói giỡn. Lấy cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ của đạo hữu hiện tại, công pháp thực giả ra sao, xem sẽ biết ngay. Hơn nữa Man Mố bây giờ thân đã rơi vào tình trạng như thế, sao lại gây ra cái chuyện hại người hại mình như vậy? Nguyên Anh nghe vậy, cũng lộ ra thần sắc sở khóc sở cười. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1147 loạn khởi. Hàn Lập cười hắc hắc, không nói cái gì nữa, đem thần niệm hướng tới bên trong ngọc sản ở trong tay đảo qua. Nhưng chỉ mới thử xem qua có một chút, sắc mặt Hàn Lập đại biến. Đầu tiên là biểu hiện ngạc nhiên, hắn lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được, cuối cùng lại trở nên kinh hỉ. Nguyên Anh của Man Hồ Tử chứng kiến một màn này đầu óc hơi có chút mơ hồ. Bất quá, hắn đích thực không có động tay động chân gì đến khẩu quyết này, nên cũng không có gì phải lo lắng. Sau chừng một tuần hương, lâu hơn so với suy đoán của Man Hồ Tử, Hàn Lập mới đem thần thức thu lại, nhưng sắc mặt hắn nổi thần sắc bất định khó đoán được. Man Huyên, ngươi từ đâu học được Thác Thiên Ma Công này, có thể cho ta biết lai lịch của nó không? Hàn Lập chậm rãi mở miệng hỏi. Lai lịch ư, Ma Công này đúng là công pháp nổi danh ở Loạn Tinh Hải, vốn lưu truyền đã lâu, còn hơn cả lục đạo lục cực hy Ma Công thanh danh cũng không thể nào nhỏ được. Chẳng qua công pháp này luôn luôn lưu truyền đơn mạch, ta cũng nhờ cơ duyên gặp được gia sư nên mới có thể học được. Sao công pháp này có cái gì không ổn à? Nguyên Anh khó hiểu hỏi. Không có gì. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe lên, lắc lắc đầu, hắn lật bàn tay một cái, ngọc sản liền biến mất không thấy bóng sáng. Nếu như Hàn Huyên lo công pháp này thiếu sót lại không rảnh để tu luyện, tùy tiện tìm một gã đệ tử để truyền thụ lại cũng được, chỉ cần Thác Thiên Ma Công không bị đoạn tuyệt truyền thừa, vậy là được rồi. Man Hồ Tử thấy Hàn Lập có chút là lạ, những lời đấy sao có thể tin hoàn toàn, nhưng gã vẫn thản nhiên nói, một chút ý tứ truy vấn cũng không có. Đối với gã mà nói nếu phải chọn, đương nhiên cắn nuốt Nguyên Anh của cực âm mới là chuyện trọng yếu, cho nên gã lập tức còn nói thêm. Đạo hữu đã xem qua công pháp, không biết Man Mố có thể động thủ được chưa? Nói đoạn hai mắt Nguyên Anh hồng quang chợt lóe, trên nét mặt hiện ra một tầng sát khí. Đương nhiên là được, bất quá bây giờ Man Huyên có chút suy yếu, ngươi có muốn Hàn Mố trợ giúp một tay hay không? Hàn Lập nhìn cực âm tổ sư trong băng cười hỏi. Đa tạ ý tốt của đạo hữu, nhưng không cần phải thế. Man Mố mặc dù bây giờ pháp lực không bằng một phần mười như trước, nhưng để đối phó một tên tu sĩ vô pháp nhúc nhích lại vẫn còn là quá đủ rồi. Man Hồ Tử lắc đầu, vô cùng tự tin nói. Thế thì tùy ở Man Huyên, ta bây giờ chờ ở bên ngoài vậy. Hàn Lập mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Thân hình loáng lên một cái, người đã tới ngay lối vào, từ từ đi ra khỏi thạch thất.

hai người một nam một nữ đang hợp sức đánh với một gái nho sinh ở trên đầu mọc một cặp sừng ngắn. Một hôi bào lão giả khác thì dùng một cái hồ lô thả ra trận trận âm phong cùng một gã toàn thân bao phủ trong xích diễm, hai nhân ảnh này rằng co với nhau bất phân thắng bại. Mà ở một chỗ xa hơn một chút, một đoàn huyết sắc vũ khí lớn quay cuồng bất định, bên trong mơ hồ có tiếng gào thét, tiếng bạo liệt nổ tung truyền ra. Tựa hồ có người ở trong đó đánh nhau kịch liệt, có lẽ không dễ chịu gì. Trong nhất thời vô pháp nhìn ra ai thắng ai bại, xem ra việc nhịp tinh minh đã giúp tu sĩ Nguyên Anh kỳ của mình về sớm, thật đúng là hành động khôn ngoan. Bằng không chỉ dựa vào thủ vệ bình thường, sớm đã bị người ta công phá rồi. Cái gì mà cực phẩm linh thạch, chẳng lẽ tại hạ nghe lầm? Ta đâu có cực phẩm linh thạch gì đâu. Lão giả gầy gò nọ sắc mặt không đổi, đem pháp bảo thúc dục khiến uy lực của nó càng tăng, nhưng lại mở miệng thản nhiên nói. Đã đến lúc này, Đường Huyên vẫn còn giả vờ bịt tai trộm chun mở ngoặt tròn năm, ngươi không cảm thấy như vậy là quá buồn cười sao? Bàn tử lớn giọng cười ha hả, trong miệng phun ra một đoàn lam vụ, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Thì ra đạo hữu chỉ là nghe những lời người ta đồn thổi mà thôi. Cực phẩm linh thạch này, nhân giới làm sao còn có thể có được chứ? Các ngươi không thù không oán ngược lại chạy tới đây, diệt sát nhiều tu sĩ của bổn minh như vậy, Đường mố tuyệt đối không bỏ qua chuyện này. Lão giả gầy gò vừa đánh vừa cười ha hà đáp lại, nhưng thần sắc của lão âm lãnh cả lại. Chú thích. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn một chung bằng một giờ đồng hồ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn tỏa hóa mở ngoặc tròn từ dung trong đạo Phật, tả các cao tăng sắp chết ngồi nhập định để về miền cực lạc đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn cửa bí mật. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn sông về biển lớn, một câu thành ngữ. Mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn yểm nhĩ đạo linh, bịt tai trộm chun chấm phẩy, tự lừa dối mình. Không lừa dối được người mở ngoặc tròn do tích có kẻ lấy được quả chun, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chun không vỡ mà tiếng chun lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chun sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy đóng ngoặc tròn. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1148 Kim Giao Vương. Hắc hắc, cho dù Đường Huyên đồng ý dừng tay, nhưng nếu không lấy được linh thạch trước, bọn ta cũng tuyệt sẽ không dừng tay. Còn tin tức về linh thạch, chính là đích thân ta từ nơi phát hiện linh thạch, sư hồn tu sĩ thu được, đừng vọng tưởng lừa dối được ta. Bàn tử mở ngoặc tròn mập mạp đóng ngoặc tròn cười lạnh nói, trên người từng miếng thịt tùy thời run lên chiến rung động không ngừng. Nguyên lai Lý Hộ Pháp là bị các ngươi ám hại. Thanh xấu lão giả đầu tiên khẽ ngây ra, rồi lập tức giận dữ bùng phát, nhoáng lên một cái trong tay đã xuất hiện thanh kính, nhất thời mấy đạo cột sáng to lớn thẳng đánh đến đối phương. Thế nào, Đường đạo hữu không phủ nhận vụ linh thạch nữa ư? Bàn tử mở ngoặc tròn mập mạp đóng ngoặc tròn lại một hồi châm biếm, phóng ra trước người một cái viên bát, nhất thời bảo vật này phun ra dãy lớn hoàng hà, đem những cột sáng toàn bộ hút tất cả vào. Cứ coi như thật sự có chuyện này thì sao, ai chẳng biết cực phẩm linh thạch đối với việc đột phá bình cảnh có thần hiệu khó có thể tin nổi. Làm sao có thể giao cho bọn yêu tu các ngươi? Mà các ngươi cứ thế tùy tiện tấn công bổn môn, cũng không sợ bị tinh cung ngồi không mà hưởng lợi sao? Thanh xấu lão già sắc mặt giận dữ chợt tắt, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tinh cung, ngươi nghĩ rằng chúng ta hải tộc chỉ đối phó với nhịp tinh minh các ngươi, nói thật cho ngươi biết, lần này chúng ta hải tộc tinh nhuệ xuất ra hết. Chẳng những cực phẩm linh thạch nhất định phải lại được, cả tòa đảo nhỏ linh quặng cũng toàn bộ thu hồi. Ngoại hải nguyên bổn chính là địa bàn của hải tộc chúng ta, các ngươi loài người tu sĩ tưởng chia cắt này đảo linh thạch quả thực là nằm mơ. Lúc trước chỉ là chưa tập hợp đủ người, tạm thời cùng các ngươi rối trá ứng phó thôi. Bàn tử mở ngoặc tròn mập mạp đóng ngoặc tròn dương lên to mập cổ, mặt hiện vẻ quỷ dị. Vừa nghe lời này, Đường Tính lão giả sắc mặt đại biến. Như để chứng thực lời của bàn tử mở ngoặc tròn mập mạp, đột nhiên từ chân trời chỗ truyền đến một hồi tiếng xít, tiếp theo một luồng yêu vụ màu lam không biết từ nơi nào cuồn cuộn mà đến. Sương mù quay cuồng hạ từng bóng yêu thú xuống, tựa hồ có vô số yêu thú ẩn tàng trong đó. Ha ha, xem ra đám nhân loại bên tinh cung kia đã được giải quyết. Quả nhiên tập trung lực lượng, giải quyết từng nơi một là chủ ý chính xác, hiện tại các ngươi chính là có chạy đằng trời. Bàn tử mở ngoặc tròn mập mạp đóng ngoặc tròn thấy cảnh này, liền cười một cách điên cuồng trước người viên bát linh quang đại phóng trong nháy tảng lớn hoàng hà từ trong bát tuôn ra trực tiếp hướng xuống phía dưới biên lão giả bao lấy. Cánh tay mang hai cái kim hoàn cũng chợt lói bắn ra, hóa thành một tầng tầng ảo ảnh điên cuồng đánh xuống. Tên yêu tu thấy người giúp đỡ sắp đến, ngược lại gia tăng công kích, ra vẻ quyết không để đối phương dễ dàng chạy trốn. Thanh xấu lão giả xuất hiện cảm giác sợ hãi, nhưng trong thời gian ngắn thật sự không có cách nào thoát khỏi đối phương. Còn lại mấy chỗ đang tranh đấu khác cũng đồng dạng như thế, tất cả hóa hình yêu thú không tiếc yêu lực phát động cuồng phong bạo vũ các loại thế công, các linh quang du màu sắc đan vào lóe ra, làm vang lên những âm thanh ầm ầm. Nhịp tinh minh nguyên anh tu sĩ trong lúc nhất thời thật đúng là vô phương thoát khỏi đối phương, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Mặt khác trong yêu vụ xuất hiện điện chớp, trong nháy mắt cũng đã có thể thấy rõ sở bên trong một yêu thú mang bộ dáng dữ tợn. Lần này, nhịp tinh minh tu sĩ sau một hồi ngây ngốc cũng biết đại sự không ổn. Rút cuộc không biết ai hô to một tiếng, rút lui. Nhất thời những tu sĩ cấp thấp phía dưới, lập tức giải tán nhằm bốn phương tám hướng phóng nhanh mà chạy, trên không trung những nguyên anh kỳ cũng bắt đầu tìm kiếm một cơ hội thoát thân. Một bên chống đỡ, một bên từ từ hướng thạch phong bên bờ chỗ thối lui, có người thì không muốn chết phát động công kích cùng yêu thú đối diện điên cuồng đối công. Hy vọng tạm thời đánh lui đối phương cướp đường mà chạy, còn có người lại nắm giữ bí thuật thoát thân, không nhanh không vội cùng đối thủ giao tranh, nhưng song mục lại hướng bốn phía không ngừng quét mắt nhìn xuống phía dưới. Hàn Lập sau khi nghe đến cực phẩm linh thạch ý định bỏ đi ban đầu, lập tức đã không cánh mà bay. Mở ngoặc tròn ve ve ve, anh ý có tư chất hôi của vãi hà đóng ngoặc tròn. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy tận mắt đỉnh bậc linh thạch trong truyền thuyết, nhưng đồn đãi liên quan cực phẩm linh thạch về sự thần hiệu của nó, tự nhiên chưa từng sổ điển tịch cũng biết đến 10 phần rõ ràng. Không chỉ nói linh thạch này là vật duy nhất có thể dùng để bày ra tại nhân giới nhiều loại thượng cổ kỳ trận được đồn đại, chính cái này là bảo vật hạng nhất, có thể giúp đỡ đột phá bình cảnh. Liền càng khiến tất cả tu sĩ đều động tâm không thôi. Dù là kết đan đến hóa thần đều có tác dụng hữu hiệu, chỉ là càng về đẳng cấp sau, linh thạch hiệu quả lại càng ít đi một chút. Nhưng cho dù như vậy, đối với nhân giới tu sĩ hiện tại, cực phẩm linh thạch vẫn là muốn mà không thể cầu. Hiện mạch khoáng ở đây, khai thác được một khối như vậy, không trách được nhịp tinh minh lập tức tập trung lại lực lượng. Mà yêu thú thì không chút do dự vạn lý bôn tập đối với tu sĩ hai nhà trên đảo đồng thời hạ thủ. Đại khái bọn họ cho rằng đã có đệ nhất khối cực phẩm linh thạch xuất hiện, mạch khoáng không chừng còn có đệ nhị khối, thậm chí đệ tam khối. Hàn Lập hít sâu một hơi, trong nháy đã đem chân tướng đoán ra được khoảng 7-8 phần. Bảo vật hiếm có nếu xuất hiện ở trước mặt mình, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Song mục mở ngoặc tròn hai mắt đóng ngoặc tròn bình tĩnh bắt đầu xuất hiện ti thi nan danh hỏa diễm. Mở ngoặc tròn ngọn lửa nhỏ khó gọi tên đóng ngoặc tròn. Bất quá này cực phẩm linh thạch rốt cuộc ở trong tay người nào, đây chính là vấn đề phiền não. Theo lý thuyết này loại bảo vật tự nhiên là đặt ở người có tu vi tối cao làm chủ nhân, cũng chính là trong tay thanh xấu lão giả.

xem ra nghịch tinh minh tu sĩ tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Bất quá, quy yêu dĩ nhiên cùng yêu này xảo hợp lại đi cùng nhau, chẳng lẽ yêu giao này cùng độc giao năm đó có cái gì quan hệ gì đó? Hàn Lập trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ. Vừa nghe Kim Giao Vương nói như vậy, thạch lĩnh thượng tu sĩ khuôn mặt đều lộ vẻ kinh hoàng, không trung thanh xấu lão giả càng cả tâm nhắm trầm xuống đi. Mở ngoặt tròn thanh xấu lão giả trên không trung càng hạ người xuống đóng ngoặt tròn. Nhưng thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không liền như vậy nhận mệnh, hốt nhiên trong miệng phát ra một tiếng rít thê lương, một khẩu lam sắc phi kiếm từ trong yêu vụ đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt, lập tức oanh một tiếng nổ sau đó trực tiếp bạo liệt mở ra. Phi kiếm chính là một kiện cổ bảo uy lực không nhỏ, đường tính lão giả mạnh mẽ tự bảo uy lực to lớn hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Tu sĩ tưởng tượng, một quang cầu màu ngân bạch thật lớn lóe sáng hiện lên phía trên thạch lĩnh, khiến cho lam vụ từ miệng bàn tử mở ngoặt tròn mập mạp đóng ngoặt tròn phun tất cả đều nhanh chóng tiêu tán, đem hai cái kim hoàn biến thành ảo ảnh. Trong phút chốc như định một đường diệt hắn. Bàn tử mở ngoặt tròn mập mạp đóng ngoặt tròn kinh hãi cuống quýt đem viên bát trước người điên cuồng thôi thúc tới cực điểm, tảng lớn hoàng hà hóa thành một tầng quang mạc đem hắn bảo hộ bên trong, đồng thời thân hình không thể không lui nhanh về phía sau. Mà nhân cơ hội này, này thanh xấu lão giả bàn tay vừa lộn chuyển, trong tay bỗng nhiên xuất ra một cái cầm khăn màu tím, không lưỡng lự đem vật ấy hướng tới trước người tung ra. Cầm khăn nhất thời hóa thành một đoàn tử quang đem lão giả bọc lại, sau đó nhoáng lên một cái hóa thành nhất đoàn tử hồng phá không bắn ra. Độn tốc cực nhanh, chỉ là nháy mắt công phu cũng đã bắn ra ngoài 20 trượng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1149 Kim Giao hung diễm. Đám nguyên anh tu sĩ vẫn còn giao đấu còn lại cũng đột nhiên thi triển các loại bí thuật khó có thể ngờ được, hoặc hóa thành luồng bạch quang tại chỗ biến mất không thấy đâu, hoặc miệng phun tinh huyết hóa thành huyết quang quỷ dị đào tẩu. Cả đám người thà rằng tinh nguyên tổn hao nhiều cũng liều mạng dứt bỏ đối thủ mà chạy. Hừ, một tiếng băng hàn thấu xương từ giữa không trung truyền ra, Kim Giao Vương trên mặt nanh sắc vừa hiện, một tay vung tay lên, một tiếng sét đánh ngay sau đó, một đạo kim ngân lưỡng sắc quang mang kỳ lạ đánh tới. Kim Giao Vương cầm trong tay kim thương trực tiếp nhằm đầu thanh xấu lão giả dùng sức phóng ra. Quang mang kỳ lạ vừa ra tay, liền quỷ dị chợt lói lướt qua ở trên hư không rồi không thấy tung tích. Không ổn. Xa xa thanh xấu lão giả vẫn một mực chú ý nhất cử nhất động của Kim Giao Vương, vừa thấy cảnh này trong lòng run lên, đột nhiên đem vật cầm trong tay, mặt thanh sắc kính tử mở ngoặt tròn gương đóng ngoặt tròn ném về phía sau. Thanh quang đại phóng, nhất luân viên nguyệt biến ảo hiện lên, hóa lớn thành mấy trượng thanh quang minh mông, đem thân hình lão giả tất cả đều bao phủ ở tại trong đó. Mà cơ hồ cùng lúc thanh nguyệt hình thành trong nháy mắt, một cây cử trượng kim thương lớn hơn 10 trượng bỗng biến ảo hiện ra tại gần trong gang tấc, trên thương là ngân sắc điện mang chớp lóe. Liền phát ra lôi minh mở ngoặt tròn tiếng sét đóng ngoặt tròn đánh ở tại trung tâm thanh nguyệt. Thanh nguyệt phía mặt ngoài kính tử mở ngoặt tròn gương đóng ngoặt tròn tấc tấc vỡ vụn, cử thương nhập vào giữa thanh nguyệt, một kích là phá tan. A, thấy cảnh này thanh xấu lão giả kinh hãi, trên người tử quang nhoáng lên, đã định thi triển bí thuật đào tẩu. Nhưng ngay trong nháy mắt này, kim thương hình thể rút nhỏ gần một nửa, từ trong nguyệt ảnh còn sót lại bắn ra, chợt lóe lên rồi quỷ dị đánh tới trên tử quang. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cầm khăn nọ không biết là cổ bảo cấp bậc như thế nào, tử quang biến ảo đánh ra. Nhưng cho dù như thế, thanh xấu lão giả cả người như bị điện giật, bị đánh bay ra ngoài mấy trượng, căn bản vô phương khống chế thân hình. Tại giữa không trung Kim Giao Vương vừa nhấc chân, thân hình khó có thể tin nổi kéo dài qua hơn cự ly 10 trượng, chỉ là mấy cái di động liền trong nháy mắt đuổi theo thanh xấu lão giả, không nói hai lời đưa tay chào tới. Năm ngón tay kim quang lấp lánh, giống như thuần kim tạo ra vậy. Thanh xấu lão giả vừa mới từ một kích khôi phục lại một chút, thấy hành động này của Kim Giao Vương, nhất thời mặt cắt không còn chút máu. Dưới tình thế cấp bách mở miệng, nhất đạo lục mang từ miệng phun ra, đúng là một khỏa viên châu xanh biếc to cỡ nắm tay. Đương, một tiếng kim chảo không chút khách khí đem viên châu bắt vào trong tay, nhưng khi hai phương đụng nhau, lại phát ra âm thanh thanh thúy tựa như kim khí ma sát. Lục châu trong nháy mắt hình thể cuồng trướng, phảng phất muốn rời tay bắn ra. Từ hai mắt Kim Giao Vương, hàn quang chợt lóe. Năm ngón tay bỗng nhiên toát ra móng tay dài mấy tấc, đồng thời mu bàn tay hiện ra kim lân tựa như những đồng xu lớn nhỏ. Phúc, sau một âm thanh trầm muộn, Kim Giao Vương dùng tay trần đã đem viên châu bóp nát. Sau một màn lục quang chói mắt hiện ra, móng vuốt màu vàng lại dĩ nhiên như không có việc gì, bộ dáng không chút tổn thương. Hóa Long Quyết. Thanh xấu lão giả thấy hạt châu bị hủy trong nháy mắt, thất thanh kêu lên, đồng thời bởi tâm thần tương liên nên phun ra một ngụm máu. Bất quá có việc này trì hoãn, tử quang bao vây lấy hắn lại lần nữa bắn nhanh ra, trong nháy mắt lại cùng Kim Giao Vương kéo xa hơn cự ly 10 trượng. Nhưng lần này đây Kim Giao Vương không có đi truy theo, mà khôi giáp hạ, khuôn mặt trầm xuống, đơn thủ hướng về phía tử quang xa xa chậm rãi đánh ra một quyền. Tử quang trong không trung bỗng một cái nắm đấm màu vàng to lớn quỷ dị xuất hiện, một kích như thiểm điện đánh xuống. Oanh, sau một tiếng vang thật lớn, thanh xấu lão giả bị cự quyền đánh bay đi, tựa như vẫn thạch rơi thẳng xuống thạch phong, lại đem lầu cắt trực tiếp xuyên thủng tạo ra một cự động to vài trượng, sau đó bị vô số đá vụn bao phủ ở trong đó. Kim Giao Vương khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thân hình động một cái, sau một khắc liền xuất hiện nơi tiếp điểm, đứng bên cạnh đại động đó hướng hai mắt nhìn. Cánh tay vừa nhấc, bàn tay kim chói mắt định một hơi dồn thanh xấu lão giả vào chỗ chết. Bỗng trong giây lát này, hắn thần sắc biến đổi, bỗng nhiên cánh tay biến đổi phương hướng. Hướng một nơi nào đó nơi lầu cắt trước đại môn đánh một chảo, đồng thời trong miệng quát to một tiếng. Là ai ở đó, lăn ra đây cho ta. Ngũ đạo kim sắc chảo mang chợt lói lướt qua bắn ra, một cái nhập vào mặt đất chung không thấy bóng dáng. Sau vài tiếng, phúc phúc, lầu cắt phía trước hiện ra năm vết nứt dài vài trượng, đen tuyền, sâu vô cùng. Nhưng mặt đất phủ cận không có một chút nào khác thường, cũng không có bóng người hiện ra. Thấy tình hình này, Kim Giao Vương ánh mắt chớp động vài cái lướt trên mấy lầu các, mặt hiện một tia kinh nghi, mới vừa rồi hắn không thấy dấu hiệu nào nhưng lại có một tia cảm nhận khiến hắn rung động, làm cho hắn toàn thân phát lạnh, cơ hồ không chút do dự khởi xướng công kích. Yêu vật này quả thực không thật sự phát hiện được vật gì cả. Mà thân là thiên địa linh thú cảm ứng linh mẫn thôi thúc khiến hắn hành động theo bản năng. Loại dự cảm với nguy hiểm này tại bao năm vạn kế tu luyện chính là đã cứu tiểu mệnh của hắn mấy lần rồi. Nhưng hiện tại công kích một cách nhưng không có gì. Khiến Kim Giao Vương cũng nổi lên chút do dự, không thể khẳng định mới vừa rồi có phải là hay không, nhất thời cảm giác sai lầm. Hắn một tay hướng tới trước người một chảo, sau một tiếng nổ vang cây trường thương màu vàng nọ, với điện xà bao quanh hiện ra. Yêu này không nói một lời nắm lên này thương hung hăng phóng xuống đất. Kim thương trong tia điện sét màu bạc chớp động, nhất thời hóa thành một đạo kinh hồng chói mắt bắn nhanh xuống, tại trên đường lại quỷ dị chợt lóe không thấy. Đến khi lại hiện ra, trường thương không ngờ đã hiện trên lầu các cách đó 20 trượng. Ầm ầm, một tiếng kim thương như vậy nhập vào trong đó không thấy bóng sáng đâu. Lập tức một tiếng kêu rên phát ra, mặt đất nơi phủ cận toàn bộ vỡ vụn mở ra, vô số đá vụn từ nơi đó phụt lên, đồng thời một đạo tử quang tại loạn thạch trung phóng ra, đúng là thanh xấu lão giả. Chỉ là lúc này lão giả sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang huyết, toàn thân tử quang lúc sáng lúc tối, bộ dạng dấu hiệu tán loạn. Xem ra tử quang này mặc dù thần diệu, nhưng liên tiếp bị Kim Giao Vương đòn nghiêm trọng, cũng rốt cuộc cũng không chống đỡ được. Lão giả bị bức ra, lập tức hướng phía ngoài thạch phong hoảng hốt bay vụt đi. Kim Giao Vương khóe miệng nhe răng cười càng đậm, lại lần nữa hướng hạ một chảo, trường thương màu vàng lại từ trong hư không hiện lên. Một cánh tay lại lần nữa vung lên, thanh xấu lão giả độn quang biến chậm rất nhiều, mặc dù lại tế xuất ra một mặt tấm chắn cùng một kiện thiết thước, nhưng chỉ chợt lói tới rồi trước mặt kim thương rồi không hề tác dụng. Sau hai tiếng nổ, hai kiện bảo vật bị một kích mà lui, kim thương nhất kích không chút ngừng. Thanh xấu lão giả mặc dù liều mạng trốn tránh, nhưng với tốc độ trường thương căn bản vô phương tránh né. Kết quả kim thương xuyên thủng tầng tử quang yếu nhợt nọ, rồi xuyên thẳng qua trước ngực. Tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ hét thảm một tiếng, liền rơi xuống xuống. Cả thân người rơi xuống đất trong nháy vẫn không nhúc nhích. Mà trước ngực hắn hiện ra một lỗ thủng thô nám cháy đen, quanh thân lại có mấy đạo ngân hồ điện xét xẹt qua không ngừng, ẩm ẩm có một mùi vị khó tả truyền ra. Mở ngoặc tròn mùi thịt nướng thơm vãi vơ, tê đóng ngoặc tròn. Hừ, một tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ cũng muốn từ trong tay bổn vương đào tẩu, quả thực là mơ mộng hão huyền. Kim Giao Vương sau khi đưa tay đem trường thương màu vàng nọ lại lần nữa triệu hồi, mặt không chút thay đổi nói một câu. Một tay lại vung lên, tiếng xé gió truyền đến, mấy chiếc móng tay bắn ra, như đón gió rồi phồng lên, lập tức hóa thành những chiếc đinh vàng dài hơn thước, rồi lập tức đem tứ chi lão giả viêm chặt trên mặt đất. Nhất thời ký tự trên đinh chớp động, vô số đạo xiềng xích màu vàng hiện lên, đem lão giả phong ấm chặt lại, ngay cả Nguyên Anh cũng vô phương đào thoát. Kim Giao Vương lúc này mới yên tâm, đơn thủ hướng tới trên người lão giả tung một chảo, túi trữ vật ở hông trực tiếp bị hút tới tay, sau đó thần niệm hướng tới bên trong tìm qua một lượt. Nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hắn âm trầm ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng lên không trung, đảo qua khắp nơi. Chỉ thấy một lát sau, mấy tên Nguyên Anh tu sĩ bỏ chạy, trong đó có hai tên lại lần nữa bị Nguyên Lai yêu tu cuốn lấy. Một tên là Hôi Bào lão giả cầm trong tay hồ lô, cùng một kẻ khác là một đoàn huyết vụ bỏ trốn mất dạng, trong nháy chỉ thấy hai người như điểm đen. Bất quá phía sau Hôi Bào lão giả, có yêu tu xuất hiện liên thủ đuổi tới, cấp bách truy theo huyết không tha. Còn đoàn huyết vụ nọ lại đem hai tên yêu tu bỏ lại càng ngày càng xa, độn tốc độ cực nhanh, vượt xa đối thủ. Kim Giao Vương khóe miệng mím lại một cái, nhìn một chút huyết vụ xa xa, sau chút trầm ngâm thân hình chợt động, một đạo kim quang thẳng theo hướng huyết vụ bắn nhanh đi. Nhìn kim quang phía xa, thân ẩn trong lầu các bên đại môn, Hàn Lập nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mới vừa rồi mắt thấy Kim Giao Vương đem thanh xấu lão giả một kích đánh bay vào trong lầu các, hắn tâm thần nhất động định ra tay đem thanh xấu lão giả chế trụ. Trực tiếp lục soát thân thể tìm xem khối cực phẩm linh thạch có hay không ở trên người. Bất quá cuối cùng cảm thấy không quá an toàn nên cố gắng nhìn xuống. Nhưng cũng không nghĩ tới Kim Giao Vương này thần niệm linh mẫn như thế. Vừa nãy phân tâm trong phút chốc, liền bị đối phương cảm ứng được, đánh thẳng đến chỗ hắn đứng một chảo. May mắn thuật này của hắn giờ đã thần diệu vô cùng, không một tiếng động, người đã tới bên kia đại môn, một chảo nọ tự nhiên rơi xuống chỗ không người. Mà vừa rồi, từ ánh mắt Kim Giao xem ra, trong túi trữ vật của thanh xấu lão giả cũng không có khối cực phẩm linh thạch, lão giả càng không thể đem linh thạch trực tiếp giấu ở trên người. Dù sao đồ vật linh khí tinh thuần như thế, nếu không để trong túi trữ vật, cho dù là ai cũng chỉ liếc mắt là nhìn ra chỗ của nó. Hàn Lập cũng không để ý đến thanh xấu lão giả trên mặt đất. Ánh mắt đồng dạng đang hướng nhìn về khoảng không. Giờ phút này ở phía dưới yêu vụ màu lam chỉ có một tên yêu tu bát cấp không rõ tên.